toàn hệ linh sư, ma đế thích sủng thần thú phi. Chương 10, không gian tùy thân, góc truyện audio.com. Edit by Điệp Y Vizier lên hoàn toàn sẽ không cảm thấy mặt trên nhẫn này có điêu khắc gì, nhẫn không có trang trí dư thừa, chỉ là một hình tròn, sau đó mặt trên điêu khắc đồ án. Thử vài lần, Vân Hoàng nhìn về phía tiểu thú, vẫn là không tháo xuống được. Tiểu thú nghe vậy, nói, vốn dĩ chính là đồ vật của ngươi, đương nhiên gỡ không được. Nhẫn này, cùng linh hồn ngươi là một thể, ngươi mở nhẫn ra, không gian tùy thân bị phong bế liền sẽ xuất hiện. Tiểu thú nhìn Vân Hoàng, kiên nhẫn giải thích, không gian tùy thân ngoại trừ thân thể ngươi không thể tiến vào, còn lại những vật sống khác bao gồm cả thú đều có thể vào, bản thể không thể tiến vào, nhưng linh hồn có thể tiến vào không gian tùy thân tu luyện, linh hồn ở không gian tùy thân tu luyện, bản thể ngươi có thể nghỉ ngơi, ngủ, làm bất cứ chuyện gì, bao gồm việc bản thể ở bên ngoài tu luyện đều có thể, không có bất luận cái gì khác biệt. Nghe tiểu thú nói xong, Vân Hoàng trong lòng có chút kinh ngạc. Nhìn tiểu thú suy tư một hồi, Vân Hoàng mới mở miệng. Nói cách khác ta có thể đồng thời tu luyện, tốc độ tu luyện gấp đôi. Tiểu thú gật đầu, chính là như vậy, ta đây hiện tại làm linh hồn tiến vào không gian tùy thân nhìn thử xem. Tân tâm tùy ý động liền có thể. Dựa theo tiểu thú nói, Vân Hoàng tâm vừa động liền thấy được một mảnh đất diện tích rộng lớn. Còn có nhiều dãy núi liên miên, ngoài ra còn có một cái đan đỉnh đỏ như máu cùng hai cuốn hắc thư đặt dưới đất, không còn cái gì khác nữa. Chỉ là Vân Hoàng lại như nhặt được chân bảo. Bởi vì không gian nhẫn chữ vật của hiện tại chỉ có thể chứa đựng một ít vật chết, vật còn sống hoàn toàn không có cách nào đưa vào. Chiếc nhẫn này có thể thu vật còn sống, còn có thể đem linh hồn tiến vào tu luyện, quá nghịch thiên. Về sau chậm rãi tìm hiểu thêm, thấy được không gian, Vân Hoàng liền để linh hồn chính mình tu luyện linh khí, sau đó nhìn tiểu thú hỏi. Bảo vật nghịch thiên như vậy làm sao ngươi có được, vì sao lại tặng cho ta? Chấm, tiểu thú nhìn Vân Hoàng. Có một số việc ta hiện tại không thể trả lời ngươi, bởi vì chính ta cũng không nhớ rõ, bất quá ta có thể xác định nói cho ngươi biết ta sẽ không tổn thương tới ngươi. Chính mình cũng không nhớ rõ. Từ lúc bắt đầu, Vân Hoàng liền cảm thấy tiểu thú này có điểm kỳ quái. Rõ ràng là thú thân thể lại nhỏ như vậy, nhưng linh trí lại rất cao. Nàng không làm khó người khác, vậy chờ ngươi nhớ lại nói cho ta, bất quá ngươi không có tên, ta phải kêu ngươi như thế nào? Vậy ngươi cho ta một cái tên đi. Ngươi không phải nói chỉ có chủ nhân ký khế ước mới có thể ban tên sao? Lấy tên không thành vấn đề, không ký kết khế ước cũng có thể. Vân Hoàng, nói như kiểu nàng thực sự hy vọng cùng nó ký khế ước vậy. Bất quá nó đã nói như vậy, Vân Hoàng cũng nghiêm túc suy nghĩ. Hắc cầu thế nào, ngươi có thể nghĩ cái tên khác đứng đắn hơn không? Tiểu thú vỗ trán tâm thực mệt. Tiểu hắc, vậy, dạ thế nào? Vân Hoàng nhìn tiểu thú, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Người lông mao màu đen tỏa sáng, giống đêm tối, ta không quá am hiểu cách đặt tên, nếu ngươi thật sự không thích có thể tự mình nghĩ. Điểm này có chút kỳ quái, linh trí như vậy cao, hoàn toàn có thể tự mình đặt tên. Đêm tối sao, dạ, một, danh, đêm, ban đêm, buổi tối, như, dạ dĩ kế nhật, yeezy suốt ngày đêm, túc hưng dạ mị, su sinh ye mây sớm dậy tối ngủ, cùng cái tên kia chỉ kém một chữ, góc truyện audio.com. Tuy rằng vẫn hơi kỳ quái, nhưng so với hắc cầu tiểu hắc thì tốt hơn nhiều. Tên như vậy cũng được, nó hiện tại cũng không hy vọng được cái tên tốt gì. Liền cái này đi, dạ nhìn Vân Hoàng, vừa rồi còn có chuyện quên nói, linh căn chỉ cần linh sư không bộc phát ra, bất luận kẻ nào đều nhìn không được, nhưng cường giả lợi hại có thể nhìn thấy cấp bậc tu luyện, bất quá nhẫn này có thể che giấu cấp bậc tu luyện. Cách chương.